Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huyết vu này quả thực đúng là bị một đám cặn bã, phần tử cuồng nhiệt, tôn giáo cực đoan, mỗi một tên đều đáng chết. Không chút do dự, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm trong tay, một đường giết chóc, rốt cuộc đối mặt với Bất Tử Huyết Ô. Bất Tử Huyết Ô ném lên tượng gỗ môn, hóa thành một con quạ đen lớn, phun ra thi độc, hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào tới. Một lần trước, để người phá huyết tế điển huyết cổ thi vương, từ đó trở đi ta lập tức muốn giết người. Bất Tử Huyết Ô vừa làm phép vừa nghiến răng lạnh lùng. Đáng tiếc một lần trước chưa thể để cho người được kiến thức vu thuật cường đại chân chính. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn thản nhiên. Một lần trước ta cũng chưa để các người kiến thức được đạo thuật chân chính. Nói xong, ngón tay trái búng ra chu sa, vỗ vỗ ba lô lấy ra thái ớt phất trần. Đón lấy chu sa, hướng lên thân của con quạ máu đen do tượng gỗ môn hóa thành cuốn tới. Thiên địa đồng sinh, tảo uế trừ trần, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình thái chân, nghiễm tu cứ ức kiếp, chứng ngô thông thần. Hai tay dùng sức run lên, tua của thái ớt phất trần đồng thời điên cuồng sinh trưởng, đem con quạ máu đen kia gắt gao bao lấy, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Bất Tử Huyết Ô chợt quát một tiếng, trong miệng không ngừng niệm chú, hướng lên thân con quạ máu kia nhổ một ngụm nước bọt cũng là màu đen. Thái ất phất trần sau khi dính lập tức thả lỏng, con quạ vỗ cánh mơ hồ có thể muốn dẫy thoát ra. Chương 1136 Trần Ai Lạc Định phần 1. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra một tia không thích hợp, lấy ra một tấm linh phù, đưa ba đầu ngón tay nhanh chóng gấp lại thành một con phù điểu đơn giản, thổi một hơi hướng giữa Bất Tử Huyết Ô cùng con quạ đen kia đánh tới. Oanh một tiếng, phù điểu va vào hư không, nháy mắt thiêu đốt, hóa thành sương khói màu xám lất phất rơi xuống. Ở giữa Bất Tử Huyết Ô cùng với con chim của hắn xuất hiện mấy sợi dây vốn không tồn tại. Diệp Thiếu Dương nhìn qua giật mình, vốn cho rằng con quạ máu kia là vô thuật biến ảo hoặc là một loại cổ trùng, không ngờ thế mà lại là bản thể của Bất Tử Huyết Ô. Lập tức đánh ra mấy tấm linh phủ dán lên trên đầu quạ đen, đồng thời không ngừng đem cương khí xuyên vào trong thái ất phất trần. Tiếp theo lấy ra tỷ hưu ấn, hướng lên trên thiên linh cái của quạ đen dùng sức đập mạnh. Yêu khí tán loạn, trong miệng của Bất Tử Huyết Ô phun ra một ngụm máu. Hắn gập lưng nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên há mồm phun ra hai cây đinh rơi xuống đất, lập tức hóa thành hai cái tay máu thật lớn túm lấy chân của Diệp Thiếu Dương, dùng sức kéo xuống, cả người lún thật sâu. Đây mới là ảo giác trong vô thuật. Tay trái của Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tắc, gắt gao trói chặt con quạ máu không tha, tay phải hướng mấy sợi yêu thi hồn tuyến chém tới. Càng một tiếng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hổ khẩu bị chấn động tê tái, nhưng mấy sợi hồn ti kia lại bị mạnh mẽ chặt đứt. Diệp Thiếu Dương sải bước lùi về phía sau, đem một tấm lục lôi phong yêu phù dán ở trên đầu của con quạ máu. Thiên địa thần linh, tam ngũ thiên đinh, ngô kim chỉ sử, sở nghiệp vĩ thành, các quỷ bản bộ, thụ ngô đinh ninh, như hữu tái triệu, phục xính tiền linh, cấp cấp như lôi đình luật lệnh. Thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu lôi, yêu lôi, sáu tia sét không ngừng bổ xuống. Quả máu dưới sự khống chế của Bất Tử Huyết Ô cũng không có tệ như vậy mà cấp tốc hành động. Diệp Thiếu Dương cảm giác như loại biến hóa lạ này như là muốn một phân thành hai, đành phải không ngừng giải phóng cương khí đem nó gắt gao áp chế lại. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nghe tiếng hô, hai người kia lập tức lao tới bên cạnh hắn, một trái một phải ngăn cản đám huyết vô vây công. Diệp Thiếu Dương nhìn Bất Tử Huyết Ô không ngừng phóng ra cương khí áp chế quạ máu cắn trả. Bất Tử Huyết Ô vận dụng lực lượng vô thuật không ngừng rót vào trong cơ thể của quạ máu, tiến hành cắn trả đối với Diệp Thiếu Dương. Loại đấu pháp này tuy thoạt nhìn không lạnh không nóng nhưng tuyệt đối kịch liệt. so với đấu lại là pháp lực của hai bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net